Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 270, thức tỉnh cùng nghi ngờ. Harry từ mê man ở trong tỉnh lại, nước khử trùng mùi tiến vào mũi của hắn bên trong, để hắn hắt hơi một cái. Mở mắt ra, trần nhà trắng nõn lập tức ánh vào tầm mắt của hắn, Dumbledore giáo sư. Hắn tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là muốn mở miệng, nhưng phát hiện cổ họng của chính mình phảng phất bị kẹp lại giống như vậy. Không phát ra được một thanh âm nào, ngươi tỉnh rồi. Pomfrey phu nhân thấy thế lập tức lại đây liếc mắt nhìn. Lập tức xoay người đi rồi. Ở một cái trước bàn bắt đầu bố trí nổi lên dược tề, Harry bình nằm ở trên giường. Dư chỉ nhìn Pomfrey phu nhân động tác. Đem dược tề thêm đến nồi nấu quặng bên trong. Ùng ục liều lĩnh bọt khí. Cùng thường ngày cay đắng gây mũi vị đạo bất đồng. Hôm nay mùi vị còn có chút thơm ngọt cùng thoải mái. Thậm chí muốn cho nhiều người hút mấy cái, cổ họng của ngươi khả năng bị thương nhẹ. Không biết là đất cát vẫn là cái gì lợi vật hoa tổn thương. Khả năng tạm thời nói không được thoại. Pomfrey phu nhân quay về Harry nói rằng. Harry lúc này mới bỏ đi mình nói chuyện ý nghĩ, uống nó đi. Người sẽ dễ chịu một ít. Pomfrey phu nhân đem Harry từ trên giường phủ lên. Đúng rồi, chúc mừng ngươi bắt được tam cường tranh bá tái quán quân. Bằng hữu của ngươi trước đều đến xem qua ngươi đây. Mấy cái nam sinh cùng một người nữ sinh. Harry biết Pomfrey phu nhân nói chính là Hermione cùng John. Nên còn có hắn mấy cái bạn cùng phòng, há? Đúng rồi, Dumbledore giáo sư nói ngươi nếu như tỉnh lại ta muốn đi lập tức thông báo hắn. Ngươi ở này cố gắng đợi, chớ lộn xộn, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về, nói. Pomfrey phu nhân cũng sắp bộ rời đi, Harry lúc này mới có thời gian thu dọn chính mình tâm tư. Trải nghiệm của hắn là một hồi ảo giác sao? Không, chén lửa hiện tại liền lẳng lặng đặt ở hắn tủ đầu giường bên cạnh. Đưa tay liền có thể với tới chén, thân tựa hồ đã bị thanh lý qua. Bị lau chùi đến bóng lưỡng. Ở xuyên thấu qua ngoài cửa sổ chiếu vào dưới ánh mặt trời Winky tỏa sáng. Phản xạ đến trong ánh mắt của hắn, mọi người đều biết Voldemort phục sinh sao. Harry không khỏi như thế nghĩ đến. Rồi lại lật đổ cái này suy đoán. Xem Pomfrey phu nhân dáng vẻ. Tựa hồ còn đối với hắn không biết gì cả, Harry còn nhớ trước đây thật lâu. Nên có người trong lúc vô tình nói ra Voldemort đại danh thời điểm. Giáo sư cùng bọn học sinh phản ứng. Nếu như bọn họ thật sự biết Voldemort trở về. Chắc chắn sẽ không là hiện tại dáng vẻ ấy. Pomfrey phu nhân vẫn là rất bình thường dáng vẻ. Dumbledore hẳn là đối với chuyện này tiến hành bảo mật, cao to lão nhân đẩy cửa phòng ra. Người tiến vào cũng chỉ có hắn một cái. Pomfrey phu nhân tựa hồ là đứng ở ngưỡng cửa bên ngoài, ta có vài lời muốn cùng Harry nói riêng nói. Có thể không? Lão nhân âm thanh truyền tới, đương nhiên. Dumbledore giáo sư, Harry nhìn thấy cái kia đỉnh màu trắng hộ sĩ mũ quơ quơ. Hắn đoán hẳn là nàng, gật gật đầu, Dumbledore đi thẳng tới Harry bên người. Từ phía sau mình biến ra một cái ghế. Sau đó làm đi, giáo sư. Harry giãy giụa muốn đứng lên đến. Thế nhưng cảm giác mình cả người xương đều tan vỡ rồi. Hơi động sẽ xót ruột đau, nằm đi. Harry, Dumbledore dùng hắn con mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm Harry. Một luồng an tâm cảm từ đáy lòng của hắn tự nhiên mà sinh ra. Tựa hồ Voldemort vấn đề cũng không còn là như vậy cấp bách. Ừ, đây là một cái dườm giả sự. Từ đầu nói về có thể cần rất nhiều thời gian. Trước lúc này, ta đầu tiên phải cho ngươi nói lời xin lỗi. Harry, khôi phục như lúc ban đầu. Dumbledore thần chú thanh như hồng trung giống như hưởng lên. Đem chính mình ma trượng nhắm ngay Harry yết hầu, một trận trắng nõn ôn hòa hào quang lóe lên. Harry phát hiện cổ họng của chính mình ở trong tắc cảm nhất thời biến mất rồi. Cổ họng của ngươi không có bị thương. Cũng có thể chính thường nói. Những này chỉ có điều là ta động một ít tay nhỏ chân, bởi vì ta hy vọng ngươi có thể tạm thời bảo. Mật ngươi đang nhìn thấy đồ vật. Được rồi. Giáo sư, Harry tạm thời thả xuống hỏi dò Dumbledore nguyên do ý nghĩ. Thuận theo đáp ứng nói. Cho dù trong lòng như thế nào đi nữa nghi hoặc, cũng chỉ có thể tạm thời đè nén xuống chính mình miêu trảo tự tâm tình. Dumbledore lúc này đột nhiên lại nâng giơ lên ma trượng, nâng quá mức đỉnh, ở gian phòng bốn phía nhẹ chút mấy lần. Đón lấy chúng ta nói chuyện vẫn cứ cần bảo mật, Dumbledore nói, Voldemort hồi sinh. Người ở Tam Cường Cúp ở trong trải qua cũng không phải ảo giác, cũng không phải bất ngờ, là nhằm vào ngươi bố trí âm mưu, ta hiện tại cũng biết. Mút đi, giáo sư phải làm ở thi đấu ở trong cho ngươi cung cấp không ít trợ giúp. Đúng không, Harry? Là đúng, giáo sư, Harry có chút nói lắp đáp lại. Dối trá hành vi bị biết rồi để hắn rất không dễ chịu, nhưng mà Dumbledore cũng không có ở trên mặt này dây dưa, mà là tiếp tục nói rằng, kết quả kia ngươi cũng biết. Hắn cũng không phải là muốn đem ngươi đưa vào chỗ chết, hoặc là nói ở thi đấu bên trong đưa vào chỗ chết, mà là muốn cho ngươi đạt được xuất sắc, bắt được chén lửa cũng chính là chìa khóa cửa. Nha, đúng rồi, cái kia mút đi giáo sư cũng là cái hàng giả, hắn tại sao muốn lớn như vậy phí hoảng hốt? Harry hỏi. Đồng thời nội tâm một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Mét ai mút đi là cái hàng giả. Ta trước đó không lâu duy nhất có thể biết đến chính là bọn họ có một cái cần lợi dụng đến âm mưu của ngươi. Rất có thể cùng Voldemort bản thân phục sinh có quan hệ. Hắn có thể mê tín ở nơi nào hủy diệt, có thể ở nơi nào hồi sinh. Đương nhiên, những thứ này đều là suy đoán của ta. Chân tướng là cái gì? Ta không biết được, ở người thứ ba hạng mục bắt đầu thi đấu trước đây không lâu. Cái kia hàng giả ở một cái chi tiết nhỏ địa phương lộ ra chân tướng. Bằng vào chúng ta cuối cùng nắm lấy hắn. Đối với hắn dùng điểm thổ thật tề. Hắn liền đem những này đều nhận tội đi ra, có điều tiếc nuối chính là. Chúng ta chỉ biết là kế hoạch cùng ngươi có liên quan. Cũng không có ép hỏi ra chìa khóa cửa vấn đề. Bằng không ta sẽ không để cuộc tranh tài này tiếp tục nữa. Bởi vì không chỉ là ngươi an nguy. Cái khác ba vị dũng sĩ cũng khả năng bởi vậy chết. Cái kia hàng giả sắp tới đem thổ lộ ra tin. Tức tương quan thời điểm tỉnh táo lại. Có thể là hắn đối với Voldemort trung thành áp đảo thổ thật tề hiệu lực. Lại có thể là thổ thật tề bản thân liều lượng không đủ. Nói chung, chúng ta vẫn chưa biết được đến bọn họ cuối cùng kế hoạch. Vẻn vẹn chỉ biết hiểu Voldemort lựa chọn phục sinh chỗ ẩn thân, hắn ở tỉnh táo qua đi lập tức tự. Sát, ta cũng chưa kịp ngăn cản, Dumbledore lắc lắc đầu, ta cho rằng hắn sẽ chọn đưa ngươi bắt đi. Nhưng không có nghĩ đến hắn lựa chọn đem chén lửa cải tạo thành chìa khóa cửa phương pháp, ta chỉ có thể một thân một mình đi tới tiểu Crow nói tới vị trí kia. Dù sao cho dù là ta, không khẩu không có bằng chứng bên dưới. Cũng không có lý do gì gián đoạn thi đấu. Chỉ huy thần sáng chi sau đó phát sinh sự ta cũng không thể nào hiểu được. Voldemort ở ngươi bị chìa khóa cửa dịch chuyển đến vị trí này trước liền một lần nữa thu được thân. Thể của chính mình, ta hiện thân cùng hắn triển bắt đầu đấu. Sau khi sự xuất hiện của ngươi quấy rầy kế hoạch của ta. Ta thế mới biết bọn họ mục đích thực sự kế hoạch của hắn thất bại sao? Harry cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, có lẽ vậy, Dumbledore tiếng nói hơi khô sáp. Chỉ ít ngươi bình yên vô sự. Không phải sao, Harry, là ta kéo ngài chân sau, Harry tự trách nói, không. Ngươi đã làm rất khá, thể hiện ra một cái Gryffindor dũng khí cùng trí tuệ, Dumbledore khích lệ nói, vậy chuyện này. Harry thăm dò hỏi, ta sẽ ở thích hợp thời điểm nói cho đại gia. Có thể còn có thể có chút cái khác cần cùng nhau giải quyết sự vật. Mà trước đó, ta hy vọng ngươi có thể bảo mật. Đáp ứng ta được không? Harry, Dumbledore thành khẩn thỉnh cầu đến, được rồi. Giáo sư, Harry đáp, Tam Cường tranh bá tái liền như thế kết thúc. Kết quả của cuộc so tài ở mọi người bất ngờ. Lại tựa hồ như lại hợp tình hợp lý, cũng không ai biết vận mệnh trường hạ ở nghịch ngợm quẹo đi sau. Đó sẽ chảy về phía phương nào đối với kết quả này. Có người vui mừng, có người yêu sầu qua ít ngày nữa. Chính là Tam Cường tranh bá tái trao giải nghi thức. Gryffindor bọn học sinh ngóng trông lấy phán chờ đợi. Harry Potter thu được Tam Cường tranh bá tái quán quân. vì bọn họ học viện thu được vinh dự. Gryffindor học viện cúp cũng bởi vậy hầu như ổn nắm tại tay, hắn cũng rất mau ra viện. Hắn cũng không có cái gì thương thế nghiêm trọng, nhiều lắm là chút bị thương ngoài da, nhiều lắm là nhiều điều dưỡng mấy ngày, nói thật sự. Ta thực sự là quá khâm phục ngươi. Harry, ở bàn một bên John chân thành nói. Vì là bằng hữu của hắn cảm thấy cao hứng ngay đêm đó. Gryffindor trong phòng nghỉ ngơi. Bọn họ chính đang vì là Harry đoạt được quán quân chuyện này mở ra hội chúc mừng. Đủ loại kiểu dáng đồ ăn vặt ở trên bàn bị xếp thành tiểu sơn. Bất kể là trên trần nhà, vẫn là lò sưởi mặt ngoài, đều dán lên màu đỏ tươi đeo ruy băng. Weasley huynh đệ cười vui vẻ giơ trong tay bọn họ đựng mỡ bò bia cái chén. Vây quanh Harry vòng quanh quyền, vui cười đùa giỡn, ta càng hy vọng biết ngươi là làm sao thắng. Ngươi như thế nào thông qua cái nào tầng tầng cửa ải. Harry, Hermione hơi nghi hoặc một chút nhìn chằm chằm Harry. Tựa hồ cũng không có vì là Harry xuất sắc cảm thấy cao hứng. Hoặc là nói nàng đây đang nghi ngờ không có được giải đáp trước. Là không cách nào làm được. Hermione cảm thấy tất cả những thứ này đều khác thường cực kỳ. Đầu tiên là Fleur cùng Crum liên tiếp bị knock out. Bọn họ tựa hồ gặp phải đều là không cách nào chống cự khó khăn. Hoặc là nói là nhằm vào bọn họ từng người nhược điểm bố trí cửa ải thất bại là có thể tiếp thu. Nhưng cấp tốc như thế bại trận làm cho nàng rất không có thể hiểu được trước hai cái hạng mục biểu hiện của bọn họ đồng dạng yêu dị. Tại sao đến người thứ ba hạng mục lại như bị nhằm vào như thế? Cấp tốc thất bại cơ chứ? Vấn đề này có lẽ chỉ có Dumbledore có thể cho nàng giải đáp. Cái kia mấy cái quỷ dị ngã ba. Tự nhiên là vì bảo đảm bảo vệ bọn họ. Cũng là vì bảo đảm kế hoạch thuận lợi thực thi dự đoán ở trong thuốc dẫn chưa từng xuất hiện. Nổi trận lôi đình Voldemort sẽ làm ra cái gì? Không có ai sẽ biết. Cho dù là Dumbledore cũng vô cùng có khả năng không cách nào cứu viện. Như thế làm tự nhiên không gì đáng trách. Trạch tâm nhân hậu hiệu trưởng đương nhiên sẽ không cho phép loại này hy sinh sau đó làm Malfoy. Hắn ung dung ra hiện tại mê cung lối vào nơi. Ở tất cả mọi người cho rằng hắn thu được quán quân thời điểm. Mới phát hiện hắn nhưng tiến hành chính là lùi tái thanh minh. Theo hắn đưa ra lý do là gặp phải không thể vượt qua cửa ải khó. Thế nhưng từ trên mặt của hắn rồi lại không nhìn ra mảy may bởi vì bị làm khó mà sản sinh cảm giác. Như đưa đám vậy thì càng khác thường. Ở chung quanh nàng cùng viện học sinh sớm vì là Harry bắt đầu hoan hô thời điểm. Nàng nhưng rơi vào trầm tư, nếu như sớm biết quá mức ung dung cũng sẽ bị hoài nghi. Nói không chắc Malfoy cũng sẽ ở bên trong ở lâu thêm chút thời gian. Lại đem mình làm cho chật vật điểm khi đó. Cuối cùng trong mê cung cũng chỉ còn sót lại Harry. Không ai cùng hắn cạnh tranh. Nói cách khác chỉ cần hắn có thể thu được kiên trì. Liền có thể thu được quán quân. Nàng không phải yêu thích cho người khác dội nước lã. Thế nhưng Harry dự thi quá trình ở trong. Cùng nhau đi tới thực sự là quá mức may mắn. May mắn đến khiến người ta hoảng sợ, thật giống sâu xa thăm thẳm ở trong có một cái duỗi tay đang trợ giúp hắn như thế. Cái thứ nhất hạng mục hắn là từ Hagrid nơi đó được tình báo. Nàng tin chắc Hagrid sẽ không đi hại Harry. Nếu như nói là bị người lợi dụng. Nhưng cái khác mấy cái trường học dũng sĩ cũng phân minh là có chuẩn bị mà đến. Cái này điểm đáng ngờ có thể tạm thời bài trừ. Nhưng sau khi mấy cái hạng mục điểm đáng ngờ. Nhưng thật sự không thể lại đi lơ là thứ hai hạng mục trước. Harry đồng dạng không biết từ nơi nào thu được liên quan với thi đấu tin tức. Hơn nữa chắc phi thường. Hắn đối với người kia tuyệt đối tín nhiệm để Hermione lòng sinh nghi ngờ. Hơn nữa trên đường liên quan đến với Crouch tiên sinh bất ngờ. Đây là nhất là điểm khả nghi bộc phát một điểm. Từ cái thứ nhất hạng mục kết thúc sau đó. Vị kia đến từ bộ phép thuật quan lớn liền dường như bốc hơi khỏi thế gian như thế. Chuyện gì đều toàn quyền giao do John K.K. Percy xử lý. Lại chưa lộ diện. Sau khi thật vất vả sản sinh một chút manh mối. Trái lại để chân tướng càng thêm khó bề phân biệt lên. Còn có người thứ ba hạng mục. Cái kia nhất làm cho người mê hoặc chính là Harry từ mê cung đi ra phương thức cái kia cực kỳ giống. Chìa khóa cửa phương thức. từ trên trời giáng xuống. Nàng ở kỳ nghỉ thì cùng Weasley một nhà đến xem Quidditch World Cup thời điểm cảm thụ qua loại kia. Trời đất quay cuồng cảm giác, bởi vì là lần thứ nhất sử dụng chìa khóa cửa. Nàng lúc đó cùng Harry có vẻ cực không thích ứng, cho nên nàng đối với này khắc sâu ấn tượng hơn nữa tại sao Harry ở bắt được chén lửa sau khi rơi vào hôn mê, sau khi hắn chẳng lẽ lại gặp phải cái gì không cũng biết nguy hiểm không? Trước bởi vì thi đấu duyên cớ, Hermione đều cưỡng chế lòng hiếu kỳ của mình, tận lực tránh khỏi quấy rầy Harry thi đấu, nhưng hiện tại nhưng không được không hỏi nàng chuẩn bị. Từng điểm tìm tới chân tướng. Hermione bây giờ có đầy đủ tâm tư đến xử lý những chuyện này. Dù sao, thì cuối kỳ thí hiện tại cũng kết thúc. Cái này, Harry có chút nghẹn lời, đúng. Nói một chút trải nghiệm của ngươi đi. Ta đoán vậy khẳng định tương đương kinh tâm động phách. Chúng ta cũng rất tò mò đây. Chu vi học sinh bắt đầu ồn ào. Bọn họ cũng đối với mê cung ở trong chuyện đã xảy ra tràn ngập tò mò. Liền hy vọng nghe được Harry một đường quá quan trảm tướng cố sự có thể hay không hôm nào. Harry sức lực không đủ nói hắn đã đáp ứng Dumbledore không tiết lộ một điểm liên quan với người. Thứ ba hạng mục thi đấu quá trình tin tức há. Được rồi, những học sinh khác xem Harry ánh mắt có chút thất vọng. Hermione nhưng là nhíu mày, đúng. Hôm nào nói sau đi, vẫn là John đi ra điều đình. Chúc mừng thời điểm chính là muốn cuồng hoan, quên mất tất cả, không phải sao? Đối với mà, đại gia tụ tập cùng một chỗ thời gian cũng không nhiều. Cảm thấy hứng thú lén lút hỏi lại thôi, Weasley huynh đệ chăm miệng một lời nói liền Gryffindor bọn. Học sinh lại rất nhanh rơi vào đến nhiệt liệt bầu không khí ở trong Harry từ chối để Hermione trong. Lòng cảm giác bất an càng ngày càng dày đặc lên. Harry cảm thấy Hermione nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn để hắn có chút sợ hãi. Nhưng là chính mình không một chút nào có thể hướng về nàng tiết lộ bảo thủ bí mật đúng là một cái lại thống khổ có điều sự tình. Hắn hiện tại chỉ chờ đợi Dumbledore có thể tận lực đem chân tướng truyền tin. Như vậy hắn cũng không cần lại chịu đựng loại này cực hình. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.